Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 201, hỏi thăm. Biên, Hân Di. Dựa vào tường nhìn hành lang tối tăm trước mặt, Cơ Linh nín thở theo bản năng. Đội trưởng đang làm gì? Đội trưởng làm sao vậy? Anh ta đang uống máu. Anh ta xuất hiện giai đoạn trước khi mất khống chế rồi. Từng ý nghĩ hiện lên biến đầu hắn thành một mớ hỗn độn, không cách nào nghĩ được ý khả quan. Qua mười mấy giây, Cơ Linh cắn răng, mượn năng lực khống chế cơ thể của tên hề, lặng lẽ di chuyển tới đầu cầu thang. Sau đó, hắn cố tình tăng nhanh bước chân quay lại, một lần nữa tới cửa phòng ngủ phu nhân Sa Rông. Đưa mắt nhìn vào, Cơ Linh thấy đội trưởng đứng trong đó, dùng vải đen cuốn quanh vật phong ấn 3.0271 từng lớp một, vẻ mặt nặng nề, mắt xám sâu thẳm, khuôn mặt sạch sẽ. Dường như thứ hắn thấy vừa rồi chỉ là ảo giác. Khóe mắt liếc qua, Cơ Linh thấy thi thể con Ly không xuất hiện thêm điều bất thường nào, thoạt nhìn bề ngoài vẫn như trước. Hắn âm thầm hít vào một hơi, mở miệng hỏi. Đội trưởng, làm sao để tôi xác nhận những người hầu kia có ở trạng thái ngủ say hay không? Có vẻ như chỉ dựa vào linh thị thì không thể phán đoán chuẩn xác, họ sẽ có những phản ứng cảm xúc khác nhau do nằm mơ và hiện ra màu sắc tương ứng. Dung Smith cầm chiếc gương của người thông linh, im lặng vài giây, giọng nói khàn khàn. Xin lỗi. Tôi quên mất. Đêm nay tôi phạm quá nhiều sai lầm. Cậu không cần kiểm tra, tôi đi xác nhận. Anh nâng một tay lên ấn mi tâm, sau đó nhắm mắt lại, khiến từng vòng gợn sóng vô hình dập dần lan tới các phòng khác, dập dần lan xuống lầu một. Ngủ hay chưa, trước mặt ác mộng có thể thấy rõ ràng. Clint kinh ngạc nhìn một màn này, tầm mắt từ từ buông xuống, cắn mạnh môi trong. Đội trưởng, thật ra vừa rồi anh ta chỉ muốn mình ra ngoài. Tóm lại anh ta đang làm gì, anh ta biết mình đang làm gì không? Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy vầng trăng đỏ rực treo cao, tựa như ngàn vạn năm cũng không thay đổi. Sau một thời gian yên tĩnh, Cơ Linh vừa nhặt các vật kiểm trợ như bài tarot, súng lục ổ quay, mũ phớt lụa nửa cao, vừa cẩn thận kiểm tra thi thể con Ly và phu nhân Sa Rông. Họ vẫn duy trì bộ dáng khi chết, làn da tái nhợt với tốc độ nhanh hơn hẳn người thường, đồng thời kèm theo một chút tím xanh. Có phần kỳ quái, dường như họ thiếu chút gì đó. Không phải đồ vật cụ thể mà là một loại cảm giác nào đó. Cơ Linh im lặng lẩm bẩm, chỉ cảm thấy gió mát thổi từ cửa sổ vỡ vụn khiến cả đám lông tơ của hắn dựng thẳng. Lúc này, Dung mở mắt, trầm giọng nói. Họ đều ngủ say, nhưng có vài người sắp tỉnh. Như vậy là tốt rồi. Cơ Linh nhìn đội trưởng, chính mình cũng không biết bản thân đang trả lời cái gì. Dung nhìn quanh một vòng nói. Cậu xử lý đồ vật ở hiện trường một chút rồi tới cục cảnh sát gần nhất tìm người tới đây. Ừ, nhân tiện quay về đường Uterland một chuyến, bảo Frey đến giúp. Cơ Linh nhìn đội trưởng chằm chằm, rồi cắn chặt hàm răng gật đầu, nói. Vâng. Được sự giúp đỡ của Dung, hắn nhanh chóng xử lý tốt hiện trường, đi cửa chính rời khỏi nhà phu nhân Sa Rông. Xuyên qua vườn hoa, ra tới bên ngoài, Cơ Linh không nhịn được lại quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy tòa nhà nhỏ vẫn yên tĩnh chìm trong bóng tối, không chút ánh sáng. Hắn nặng nề quay người, theo ấn tượng nhanh chóng tìm tới cục cảnh sát gần nhất, đây là điều bình thường mà mỗi vị kẻ gác đêm phải nhớ kỹ. Cốc cốc cốc, Cơ Linh gõ cửa sắt. Không lâu sau, cảnh sát trực ban buổi tối xách đèn bão, xuyên qua sân nhỏ mở cửa chính ra, khó hiểu dò xét nói. Có chuyện gì không? Cơ Linh không vắt ra chút biểu cảm nào, khuôn mặt bình tĩnh lấy giấy chứng nhận của mình. Mở ra trưng trước mặt vị cảnh sát kia. Số 15 phố Omsna vừa xảy ra một vụ giết người nghiêm trọng, anh hãy lập tức gọi đồng nghiệp qua đó hỗ trợ. Vị cảnh sát kia đưa đèn bão ra, cẩn thận nhìn giấy chứng nhận rồi khép chân lại, giơ tay chào theo nghi thức. Vâng, trưởng quan. Xử lý tốt chuyện này, Kelly ngồi xe ngựa cho thuê trở về đường Uterland. Trên đường đi, hắn ngồi trong buồng xe tối om, suy nghĩ vừa lộn xộn vừa không tập trung. Con Ly chết rồi. Mình nhớ là cậu ta vừa đính hôn. Cha mẹ cậu ta vẫn còn sống. Rốt cuộc vừa rồi đội trưởng đang làm gì? Chẳng lẽ anh ta khao khát máu tươi? Hoặc là, có mục đích khác? Trí nhớ anh ta vẫn kém như vậy, không hề có chiều hướng tốt lên, điều này nói rõ anh ta vẫn chưa tới giai đoạn trước khi mất khống chế. Nhưng anh ta đã biết phương pháp đóng vai một khoảng thời gian. Phải chăng trí nhớ không được cải thiện cũng cho thấy có chút vấn đề ngấm ngầm. Không. Nhất định đội trưởng vẫn đang tìm cách đóng vai ác mộng như thế nào. Đúng rồi, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới cái chết của con Ly là vật phong ấn 30271, đây là thứ đội trưởng giao cho cậu ta. Mình đang nghĩ cái gì thế này? Đây là lựa chọn tất yếu vào thời điểm đó. Cũng là đội trưởng đề nghị sử dụng vật phong ấn 30271. Bình tĩnh một chút, không thể nghĩ bậy, cũng không thể chờ đợi, miễn cho tình hình xấu đi. Đợi lát nữa gửi thư cho quý cô Dali, xem cô ấy có biết tình huống này biểu hiện cho cái gì không, dù cô ấy không có đáp án cụ thể thì nhất định có thể hiểu nguy hiểm ẩn chứa trong đó, kịp thời báo cho thánh đường. Như vậy có thể bóp chết vấn đề trong trứng nước, giúp đội trưởng khôi phục bình thường. Không, đội trưởng không nhất định có vấn đề, có lẽ là mình hiểu lầm gì đó, xem quý cô Dali nói thế nào. Khi xe ngựa cho thuê tới số 36 đường Uterland, Kerlin đã nghĩ kỹ đối sách và đưa ra quyết định, không hoảng loạn và lúng cuống như trước đó nữa. Hắn leo lên cầu thang, bước chân nặng nề trèo tới cửa công ty bảo an gai đen, lấy chìa khóa mở cửa chính. Bài trí quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc trước mắt khiến tâm tình hắn bình tĩnh hơn hẳn, tựa như cảm giác mỗi lần có chuyện đi tìm đội trưởng. Hít vào một hơi, Kerlin đi tới phòng giải trí kẻ gác đêm, thấy Frey đang lẻ loi đọc sách dưới ánh sáng đèn khí gas. Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía Kerlin, trên gương mặt lạnh băng âm trầm hiện rõ vẻ lo lắng và quan tâm. Xảy ra chuyện gì à? Đội trưởng và con Ly đâu? Kerlin khàn giọng đáp. Con Ly chết rồi, chết trên tay phu nhân Sa Rông, chúng tôi đều phạm sai lầm. Đội trưởng đang ở đó trông coi hiện trường, bảo anh qua giúp. Trước khi lên đường, Dung đã giải thích tình huống cụ thể cho Frey, nói cho anh ta biết nếu họ không về trong 2 giờ thì lập tức truyền điện báo cho thánh đường. Tương tự, vì muốn xin vật phong ấn 30271, muốn tiến vào cửa Chiang trong đêm nên Loja trông coi phòng trực ban cũng biết rõ nhiệm vụ họ sắp chấp hành là gì. Theo quy định nội bộ kẻ gác đêm, muốn mở cửa Chiang vào ban đêm nhất định phải được đội trưởng cho phép. Nếu đội trưởng ở đó, chỉ có thể do đội trưởng tiến vào. Ray ngẩn ra, khẽ thở dài, vẻ mặt trăng đỏ rực lên ngực. Anh ta mặc áo khoác vào, đội mũ, đi ra cửa, lúc đi thoáng qua Clint đột nhiên nhẹ giọng nói. Cậu không cần tự trách, phạm sai lầm luôn là chuyện không thể tránh khỏi. Chúng ta luôn luôn tin tưởng đồng đội. Ừ. Kerlin nhắm mắt, tầm mắt dường như mờ đi. Hắn và Frey xuống lòng đất trước, báo cho Loja Mọc Tiếng, sau đó khóa cửa chính công ty bảo an Gai Đen, đi tới nhà phu nhân Sa Rông ở phố Omsna. Đợi khi họ chuyển di thể con Ly và thi thể giữ tận thiếu nửa cái đầu của phu nhân Sa Rông về, thời gian đã qua rạng sáng. Dung mặc áo khoác đen mỏng đứng trước cửa phòng chứa thi thể, im lặng nhìn vào bên trong, hơn nửa ngày mới nghiêng đầu nói với Kerlin. Cậu về nhà trước đi, cậu vừa trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, nhất định vô cùng mệt mỏi. Vâng. Kerlin không từ chối. Hắn mím môi, nhìn đội trưởng một chút, yên lặng rời khỏi công ty bảo an gai đen, đi xe ngựa cho thuê trở về phố Hoa Thủy Tiên. Giống quá trình lần trước, hắn thoải mái tiến vào phòng ngủ của mình, chính thức khóa trái cửa phòng. Lấy muỗng bạc nghi thức ra, Kerlin tạo bức tường linh tính phong tỏa gian phòng, sau đó ngồi trước bàn sách, mở giấy ra, nhấc bút máy lên vội vàng viết. Quý cô Dali kính mến. Tôi phát hiện gần đây đội trưởng có gì đó không đúng, trong nhiệm vụ anh ta lặng lẽ. Viết tới đây, Kerlin bỗng dừng bút máy, đầu óc trống rỗng, không biết viết tiếp thế nào, nên miêu tả ra sao. Bột. Hắn bỗng vứt bút máy, vo tờ giấy trước mặt thành một cục, sau đó đập mạnh lên bàn mấy cái. Trong dư âm tiếng đập bàn rầm rầm, Kerlin nhắm mắt lại, đưa tay lên che mặt, bất động hồi lâu như biến thành một pho tượng. Cứ như vậy qua trọn 5 phút, hắn thở dài, hạ tay phải xuống, dùng linh tính đốt cục giấy vụn khi nãy, nhìn nó hóa thành tro tàn, rơi vào thùng rác. Sắp xếp ý tưởng, Kerlin mở trang giấy mới, đặt bút viết lại. Quý cô Dali kính mến. Chúng tôi vừa kết thúc một nhiệm vụ, cũng đau buồn mất đi một đồng đội, tình huống cụ thể thế này. Lúc đó tôi nghĩ trình độ linh thị trước mắt của tôi không thể xác nhận đám người hầu có ngủ say hay không, mà xem bói một đám người thì rất phiền phức, vậy nên quay về định xin đội trưởng chỉ dạy. Khi đó, qua ảnh phản chiếu trên gương tôi thấy đội trưởng ghé nửa người bên cạnh thi thể con Ly, xung quanh miệng dính đầy máu đỏ sậm. Tôi không rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết đội trưởng đang ở trạng thái nào, hy vọng cô có thể cho tôi đáp án. Sau khi viết xong, Kerlin tâm tình nặng nề đọc hết một lượt, rồi gấp gọn bức thư lại. Tiếp đó, hắn sắp xếp nghi thức, mở linh thị ra triệu hồi người đưa tin của Dali, chính là gương mặt quỷ dị không mắt không mũi chỉ có miệng kia. Nhìn cái lưỡi đỏ tươi mọc đầy đám răng nanh lộn xộn đang thè ra, nhìn năm ngón tay trắng bệch ở đầu lưỡi, Cơ Liên lặng lẽ đưa thư tới. Đợi khi toàn bộ khôi phục bình thường, hắn lại ngồi xuống, tiếp tục viết thư. Lần này, hắn còn muốn hỏi thầy A-Cóp. Gần đây trong một nhiệm vụ, cấp trên của em xuất hiện một ít tình huống khác thường, anh ta xúi em ra ngoài, nằm úp sấp nửa người cạnh thi thể đồng đội, quanh miệng dính đầy máu đỏ tươi. Trong trí nhớ thầy từng có chuyện tương tự thế này không ạ? Em nên giúp cấp trên của em thế nào? Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 202, xác nhận tình huống. Biên, nhóc 255. Cơ Liên gấp giấy viết thư lại, móc còi đồng đưa lên miệng rồi thổi mạnh một hơi. Trong im lặng, hắn thấy trên bàn sách có từng khúc xương trắng hư ảo mông lung bị ném ra, trào lên như đài phun nước, lắp ghép thành một con quái vật tử lên. Nó vẫn cao gần 4 mét, vẫn được bao phủ bởi ánh sáng nhạt, đầu vẫn chui khỏi nóc nhà, dường như không khác với trước đó là bao. Cơ Liên vung tay ném bức thư lên, thấy quái vật xương trắng bắt được vững vàng. Hắn lại thổi còi đồng, nhìn thấy người đưa tin vỡ vụn thành xương trắng hư ảo, từng chiếc xương rơi xuống như mưa, biến mất trên bề mặt bàn đọc sách. Làm xong tất cả những điều này, Cơ Liên yên tâm hơn hẳn, nhưng hắn cũng không dừng việc thử nghiệm lại. Hắn dịch ghế ra sau, đứng dậy, bước 4 bước ngược chiều kim đồng hồ, tiến vào trên màn sương xám. Cung điện nguy nga hùng vĩ và chiếc bàn dài loang lỗ cổ xưa ánh vào mắt hắn, dường như ngàn vạn năm vẫn giữ nguyên dạng, không hề thay đổi. Cơ Liên ngồi vào chiếc ghế dựa lưng cao thuộc về kẻ khờ, im lặng tháo con lắc cảm xạ trên cổ tay trong ống tay áo bên trái xuống, đồng thời bày ra tấm da dê màu vàng nâu và chiếc bút máy bụng tròn. Hắn muốn xem bói tình hình tối nay cho đội trưởng. Cơ Liên ngẫm nghĩ một lát, rồi viết câu xem bói đầu tiên. Sự khác thường của Dung Smith sẽ khiến tôi gặp nguy hiểm. Trong thần bí học, việc bói toán liên quan đến sự an nguy của bản thân là khó bị ngoại lực quấy nhiễu nhất, vì nó thuộc về bản năng của linh tính. Nói cách khác, chỉ cần không bị quấy nhiễu bởi ngoại lực mạnh mẽ, Cơ Liên có thể nhận được kết quả tương đối chính xác khi xem bói liên quan đến sự an nguy của bản thân mình. Đây cũng là lý do tại sao hắn biết phu nhân Sarong có năng lực quấy nhiễu việc bói toán mà hắn vẫn muốn bói xem nhiệm vụ này có tồn tại nguy hiểm hay không. Hắn biết rõ phu nhân Sarong không mạnh tới độ có thể ảnh hưởng việc xem bói này. Mà bây giờ, vì xác định tình hình của đội trưởng Dung Smith, hắn quyết định loại bỏ toàn bộ quấy nhiễu, xem bói trên màn sương xám. Tay trái cầm chặt con lắc cảm xạ, Cơ Liên lẩm nhẩm câu xem bói 7 lượt, cũng nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái minh tưởng. Sau vài giây ổn định, hắn mở đôi mắt ra, màu mắt chuyển sẫm đã khôi phục lại màu sắc bình thường. Hắn nhìn con lắc thạch anh màu vàng, lòng dần trĩu nặng, vì con lắc cảm xạ đang chuyển động thuận chiều kim đồng hồ với biên độ không nhỏ, và tốc độ không chậm. Điều này chứng tỏ đáp án là khẳng định. Nó nói rõ sự khác thường của Dung Smith sẽ khiến hắn lâm vào nguy hiểm. Hơn nữa nguy hiểm còn không thấp. Cơ Liên nhắm mắt, xóa. Nội dung trước đó, viết câu xem bói mới. Nguyên nhân sự khác thường của Dung Smith. Hắn đặt con lắc thạch anh vàng xuống, ngã người ra sau dựa vào ghế, vừa lẩm nhẩm câu xem bói lại vừa sử dụng minh tưởng tiến vào cảnh trong mơ. Trong thế giới mờ mịt hư ảo, hắn không nhìn thấy và cũng không phát hiện thứ gì cả, ngoại trừ xám mịt vẫn chỉ có xám mịt. Điều này nghĩa là không đủ thông tin, bói toán đã thất bại. Cơ Liên mở mắt nhìn tấm da dê trên bàn dài đồng xanh, thì thầm một câu đầy chua xót và bất lực. Đột nhiên, hắn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, hắn biết đây là kết quả được tạo nên từ việc chiến đấu kịch liệt, đến liên tục sử dụng nghi thức và xem bói nhiều lần. Dùng linh tính bao trùm bản thân, Cơ Liên rơi xuống màn sương xám, trở về thế giới hiện thực. Suốt đêm, hắn gặp tới vài cơn ác mộng. Kết thúc của giấc mơ không phải là con ly nôn ra nội tạng thì là Dung Smith với đầy máu đỏ sẫm quanh miệng. Sáng sớm ngày hôm sau, Cơ Liên đến lượt trực cửa Chi An nên hắn đã sớm tới công ty bảo an gai đen. Lúc này, các nhân viên văn chức như Rosang và phu nhân Olen đều chưa đi làm, Cơ Liên xuyên qua vách ngăn, nhìn về phía cửa phòng mở rộng, nhìn thấy Dung Smith trong văn phòng đội trưởng. Dung đã cởi áo khoác. Trên người chỉ có áo sơ mi trắng và áo dê lê đen. Anh ngồi ở vị trí của mình, tay bưng tách cà phê, đang ngẩn người nhìn bức tường trước mặt. Mái tóc của anh trông khá sơ sát, đôi mắt xám ảm đạm, khuôn mặt với đường nét cương nghị lộ rõ vẻ tiều tụy. Ngay cả đội trưởng đã trải qua rất nhiều chuyện tương tự cũng khó mà chịu nổi khi liên tục mất đi hai đồng đội trong khoảng thời gian ngắn. Trong lòng Cơ Liên đau xót, Một tấm gương vỡ nát bỗng xuất hiện trong đầu hắn, phản chiếu hình ảnh cơ thể gục xuống và gương mặt bê bết máu của Dung. Kalin bỗng cắn răng, quay đầu nhìn sang nơi khác. Sau mười mấy giây, hắn điều chỉnh biểu cảm, giơ tay gõ cửa phòng đội trưởng. Cốc, cốc, cốc. Dung đặt tách cà phê xuống, đôi mắt xám lại trở nên sâu thẳm. Anh lặng lẽ hít vào một hơi, nói. Tôi đã báo cáo sự việc cho Thánh Đường, họ cũng đã trả lời sơ bộ. Theo đó, giáo hội đền bù người nhà con Ly 3.000 bảng, sở cảnh sát cho 1.000 bảng trợ cấp. Tổng cộng là 4.000 bảng, với hầu hết tầng lớp trung lưu mà nói, đây là tài sản cả đời cũng không tích góp được. Lương tuần của con Ly là 7 bảng, lương một năm là 364 bảng, tính cả tiền thưởng và thu nhập bên ngoài, ít nhất có thể được 380 bảng. 4.000 bảng tương đương thu nhập 10 năm của cậu ấy. Khoản tài sản như vậy ít nhất có thể hoàn lại 200 bảng mỗi năm, xem như có thể miễn cưỡng đền bù thiệt hại cho người nhà con Ly về cái chết của cậu ấy. Tuy tiền bạc không thể thay thế tình cảm, không thể thay thế con Ly, nhưng trước mắt đây là biện pháp duy nhất tương đối hữu hiệu. Kalin lóe lên rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng điều hắn nói ra miệng lại là một tiếng thở dài. Những gì chúng ta có thể làm chỉ là như vậy. Ở phương diện này giáo hội nữ thần đêm tối vẫn rất có lương tâm. Dung kéo cổ áo, trầm giọng nói. Cậu xuống lòng đất thay lo da đi. Vâng. Kalin khẽ gật đầu. Hắn quay người đi về phía cửa, nghe thấy câu nói bổ sung gần như lời độc thoại của đội trưởng. Lát nữa chúng tôi sẽ tiễn đưa con Ly về nhà. Đưa con Ly về nhà. Cha anh ta, mẹ anh ta, rồi anh chị em, và vợ sắp cưới của anh ta sẽ có phản ứng như thế nào? Trong lòng Kalin quặn thắt, lại cảm thấy có phần may mắn vì mình không phải đối mặt với loại đau buồn đó. Hắn biết đây tâm lý trốn tránh, nhưng thật sự hắn rất sợ khi nhìn thấy ánh mắt cực kỳ bi thương của cha mẹ con Ly và vẻ mặt như mất đi linh hồn của vợ sắp cưới anh ta, sợ nhìn thấy bọn họ che giấu vẻ oán trách, sợ nghe thấy những tiếng nghẹn ngào nức nở kia. Kalin bước nhanh hơn, đi tới trước cửa Chi-an's, im lặng hoàn thành việc bàn giao với Loira. Hắn ngồi trong phòng trực, thi thoảng móc chiếc đồng hồ bỏ túi màu bạc ra, nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút. Không biết qua bao lâu, bên tai Kalin đột nhiên vang lên tầng tầng âm thanh hư ảo. Hắn nhìn bốn chấm đen hiện trên mu bàn tay mình, hiểu rõ đây là chính nghĩa, người treo ngược hoặc mặt trời đang cầu nguyện với mình. Nhưng hắn không thể đáp lại ngay lúc này, chỉ có thể nhịn tới khi lời nhắc kết thúc, nhịn tới khi lại có lời cầu nguyện, nhịn đến sáng hôm sau để về nhà. Vừa móc chìa khóa mở cửa nhà, Kalin đã nhìn thấy cô hầu gái Bella đang lau chùi bàn ăn, em gái Melissa và anh trai Benson thì bước xuống cầu thang trong trang phục ra ngoài của mình. Không phải tuần trước mọi người mới tham gia lễ Misa à? Kalin hơi khó hiểu hỏi một câu. Benson cười cười trả lời. Anh có thể hiểu được trí nhớ của một người đã không ngủ cả đêm. Hả? Kalin càng ngỡ ngàng hơn. Hôm nay là ngày đầu tiên mở đặt vé bá tước trở về. Melissa chủ động giải thích. Kalin vỗ trán, thuận tay tháo mũ. Gần đây anh bận quá, quên mất chuyện này. Nhất là ba ngày nay. Hắn thở dài bổ sung một câu. Melissa lo lắng nhìn hắn một cái, nói. Bữa sáng của anh ở trong bếp, ăn xong rồi nhanh chóng đi ngủ đi. Nếu em và anh Benson ra ngoài thì sẽ thuận tiện tới giáo đường Thánh Selina tham gia lễ Misa. Được rồi. Kalin vẫy tay chào anh trai và em gái, ăn sáng qua loa rồi về phòng ngủ của mình. Chuẩn bị sẵn sàng, hắn đi ngược bốn bước tiến vào trên màn sương xám, thấy ngôi sao đỏ thẫm tương ứng với chính nghĩa và người treo ngược đều nhẹ nhàng phồng ra rồi co vào. Kalin đưa tay phải ra truyền linh tính. Trước mắt hắn hiện lên hình ảnh mơ hồ không rõ, bên tai vang lên tiếng tiểu thư chính nghĩa cầu nguyện. Tôi khẩn cầu ngài hạ cố lắng nghe. Vì chuyện Di Liên Gúc, cha tôi mời vài người phi phàm tới bảo vệ tôi, hơn nữa còn bí mật giám sát mà tôi không biết. Tôi rất khó khăn mới tìm được cơ hội khẩn cầu ngài, tôi muốn xin phép nghỉ lần tụ hội cuối tuần, tôi tin mấy chuyện này sẽ giảm bớt rất nhanh. Kalin vô thức liếc mắt nhìn hình ảnh mơ hồ kia, thấy sương mù tràn ngập. Thấy dường như đang trong một bồn tắm lớn dập dần sóng nước, thấy tiểu thư chính nghĩa đang quàng khăn tắm. Hắn thu tầm mắt lại, bắt đầu lắng nghe lời cầu nguyện của người treo ngược. Anh ta miêu tả khác chính nghĩa, nhưng đều khẩn cầu một việc, anh ta cũng xin phép nghỉ vì tàn dư ảnh hưởng của sự kiện Di Liên Gúc. Kalin khẽ gật đầu, lần lượt đáp lại lời khẩn cầu của họ. Ta đã biết. Ngay sau đó, hắn truyền một ý niệm cho ngôi sao đỏ sẫm tương ứng với mặt trời.

chỉ có chiếc áo gió màu đen dài đến gối hơi bay phất phơ ra sau. Đội trưởng! Kalin và Leonard đồng loạt hô lên, nước mắt tuôn rơi không tài nào ngăn cản được, nhưng Dung không hề dừng lại chút nào. Chúng ta những kẻ đáng thương lúc nào cũng phải chống cự với hiểm nguy và điên cuồng, nhưng chúng ta lại là người bảo vệ. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 208, tiếng khóc. Cạch cạch cạch, máy điện báo trong văn phòng đội trưởng chợt có tiếng động, có vẻ như sắp có điện báo mới. Nhưng Kalin và Leonard không hề chú ý đến một chút nào, cả hai đang đỏ mắt đếm thầm từng giây một. 10. 9. 8. Lúc này, Dung Smith dùng tay trái nâng một cái hộp xương cốt hình vuông làm bằng bạc, vẻ mặt nghiêm trọng tiến vào sảnh tiếp khách. Megot đang không ngừng giật xuống từng nhúm tóc vàng, tạo thành mấy vết rách đỏ thẫm máu sâu tới tận xương trên da đầu. Cô ta như bị cái gì đó kích thích nên đột nhiên đứng dậy, tay chỉ về phía đội trưởng Dung Smith mặc áo khoác mỏng màu đen, miệng thét lên. Mi muốn hại chết con của tao. Mi muốn hại chết con của tao. Nghe thấy âm thanh chói tai đáng sợ này, đầu Kalin đau như bị búa bổ, hắn quên cả việc đếm thầm, vừa nhức đầu vừa chóng mặt. Mắt hắn dường như bị bao phủ bởi màu máu, mũi cũng không ngừng chảy ra chất lỏng gì đó. Kalin theo bản năng nghiêng đầu nhìn Leonard Mitchell, thấy khóe mắt, mũi và miệng đồng đội đều là máu tươi, khuôn mặt anh ta hoàn toàn tái nhợt, thân thể thì lắc la lắc lư như sắp té ngã. Mình chắc là cũng giống vậy. Kalin thu hồi suy nghĩ, rồi lại tiếp tục đếm thầm, bỏ qua 2 giây. 5. 4. Dung Smith cũng bị ảnh hưởng bởi âm thanh chói tai này, đôi mắt xám hiện lên từng tia tơ máu có thể thấy bằng mắt thường. Trên mặt anh ta hiện lên từng dây mạch máu giống như rắn độc, trong lỗ tai máu cũng ào ào chảy ra. Nhưng anh ta cũng không vì thế mà choáng váng, tay phải chỉ dừng lại một giây rồi dưới sự điều khiển của ý chí mạnh mẽ, Dung Smith mở nắp hũ tro cốt của Thánh Selina. Bên trong là bóng tối sâu lắng tới cực điểm, trong bóng tối lại có từng hạt cát óng ánh, cảnh tượng này xinh đẹp như mộng, giống như bầu trời đêm được cất vào trong hộp. Bốn phía xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại, sảnh tiếp đãi bị âm u bao phủ, trong không khí có vô số tơ mảnh lạnh buốt màu đen. Chúng nó tuôn trào về phía Megot, trong nháy mắt đã cuốn lấy bao vây cô ta. Chúng không giống tơ nhện mà càng giống như từng cái xúc tu của sinh vật nào đó không biết tên. Nhãn cầu bên phải của Megot đã bị cô ta cào mất, treo lơ lửng dưới hốc mắt bằng một bó dây thần kinh nhuốm máu, cô ta căm tức nhìn Dung Smith rồi hét to. Mi phải chết. Dung bị một lực lượng vô hình ném đi, đâm mạnh vào bức tường đối diện, đâm tới mức tường nứt ra, gạch bay tán loạn. Anh ta phun ra một ngụm máu tươi nhưng hai tay vẫn bưng chặt hũ tro cốt của Thánh Selina, không để nó rơi xuống đất. Mấy sợi tơ mảnh lạnh buốt màu đen kia càng trói chặt Megot tại chỗ, cho dù ngọn lửa bất thình lình bốc lên hay chất lỏng tràn ngập ý vị khinh nhờn bài tiết ra từ làn da của Megot đều không thể tạo thành thương tổn chút nào tới nó. 3. 2. 1. Kalin và Leonard đồng thời ra tay, một người tay cầm một tấm kim loại mỏng và ấm áp, một người quấn kẻ trộn mạch máu ở cổ tay trái, nhắm vào Megot mà mở ra năm ngón tay. Megot hầu như không còn là nhân loại nữa, cô ta kiệt lực giãy giụa, bả vai trái phải đều có máu thịt nhô lên, bọn chúng bao gồm mạch máu và gân xanh, tròn vo giống như là đầu trẻ em. Hai cái đầu này có vết rách lan ra, dường như sắp biến thành con mắt. Megot bỗng nhận ra nguy hiểm. Cô ta há to miệng làm khóe miệng ngoác tới mang tai. Cô ta muốn dùng ngữ điệu khinh nhờn nguyền rủa địch nhân trước mặt. Đúng lúc này, năm ngón tay trái của Leonard đột nhiên khép lại, cổ tay xoay tròn nửa vòng. Khuôn mặt anh ta tái nhợt như màu lá gan, mạch máu nổi lên khắp mặt, giống như là những con độc trùng nhỏ bé. Ngữ điệu khinh nhờn của Megot kẹt trong cổ họng, cô ta im bặt đi. Cô ta dường như mất đi khả năng ngôn ngữ, mất đi năng lực nguyền rủa người khác. Kalin bắt lấy cơ hội này, hắn trầm thấp mở miệng, phun ra một từ đơn hêm cổ. Ánh sáng. Ta muốn ánh sáng, liền có ánh sáng. Hắn chợt cảm thấy miếng kim loại mỏng phủ đầy hoa văn thần bí trong lòng bàn tay đột nhiên trở nên nóng hổi, hắn thấy nó phát ra ánh sáng chói mắt, giống như biến thành một mặt trời nhỏ. Ngay sau đó, Kalin rót vào hơn phân nửa linh tính, ném ra miếng phù chú dương viêm. Về phía Megot đang bị giam cầm kia. Trong sảnh tiếp đãi, một chút bóng tối trong suốt và sâu thẳm đồng thời biến mất, từng sợi dây mảnh quấn quanh Megot bỗng nhiên rút về, phản phất như tránh né cái gì đó theo bản năng. Nhưng Megot chưa được tự do thì đã nhìn thấy ánh sáng. Trên trần nhà của công ty bảo an gai đen không biết từ khi nào đã vỡ ra thành một hố lớn, cái hố này xuyên qua nóc nhà tầng 3, lộ ra bầu trời xanh thẳm và mặt trời nóng bỏng. Miếng kim loại mỏng kia đang lơ lửng trên đầu mê gốt, nó dung hợp cùng với ánh sáng, trở nên căn phòng, tại chỗ chiếu thành một quả cầu ánh sáng, bốn phía lượn lờ vô số quả cầu lửa. Ầm ầm. Cả căn nhà lay động kịch liệt, toàn bộ thủy tinh xung quanh phụ cận đường phố đều vỡ vụn. Nhưng uy lực của quả cầu ánh sáng tập trung ở vị trí hạch tâm không có tản đi nhiều. Nó bao vây mê gốt, ánh sáng làm ba người Kerlin, Leonard và Dung không thể mở mắt. Kerlin cố nén nước mắt chảy ra, hắn híp mắt nhìn thì chỉ thấy ánh sáng đã tiêu tán, ngọn lửa vẫn bay lên, nhưng trong ngọn lửa có rất nhiều tro bụi màu đen xoay quanh. Đứa trẻ trong bụng mê gốt không có động tĩnh gì, giống như bàn trà, ly nước, báo chí và đống ghê sofa vậy. Giải quyết rồi hả? Ngăn lại cái đứa trẻ có vẻ như là con trai của tà thần kia giáng sinh tại thế giới hiện thực này. Giải quyết thần và mẹ của thần. Kerlin nhất thời không tin được. Lấy kinh nghiệm chơi game nhiều năm của hắn mà nói, loại boss lớn như này đâu có giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Đột nhiên toàn bộ lông tơ của Kerlin dựng lên, dự cảm của tên hề. Nói cho hắn biết sắp xảy ra nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Kerlin không kịp suy nghĩ đã lộn người sang bên trái. Đúng lúc này, một thanh cốt đao, đao làm bằng xương, màu trắng sắc bén dị thường dài cỡ một cánh tay không biết từ chỗ nào bổ ra, sự xuất hiện giữa không trung của nó có một loại vẻ đẹp khác thường, tốc độ vô cùng nhanh, tư thái vô cùng khó tránh né. Phạt. Quần áo nơi ngực phải của Kerlin bị chia thành hai nửa, da cũng bị chia thành hai, máu thịt và xương cốt cũng bị chia làm hai nửa. Vết thương này sâu tới mức có thể trông thấy lá phổi của hắn. Nếu không phải vì hắn phát giác trước được nguy hiểm, kịp thời né đi thì một đao kia có thể chẻ đôi người Kerlin, làm hắn chết thảm tại chỗ. Nhưng dù vậy Kerlin vẫn ngừng lại, đầu hắn đau đớn kịch liệt, không thể nghĩ được điều gì. Một thân ảnh nhanh chóng hiện ra sau nhát chém cuối cùng của cốt đao, nếu không thấy phần bụng nhô ra cao thì cũng không một ai nhận ra được đó là mê gốt. Tóc và váy áo của cô ta cháy hết sạch, khuôn mặt và làn da cơ thể toàn bộ cháy đen, từng miếng tróc xuống. Mũi cô ta bị hòa tan, vị trí của mũi chỉ còn là hai hốc nhỏ màu đen. Con mắt cô ta cũng không biết tung tích, vết lõm chỉ còn một ngọn lửa màu trắng nhạt. Hai cái đầu. Trên hai vai mê gốt cũng bị đốt rụi, cánh tay trái của cô ta biến thành thanh cốt đao màu trắng kia, vừa yêu dị lại vừa thánh khiết. Loảng xoảng. Theo từng bước chân của cô ta, sàn nhà lay động. Mê gốt không thèm để ý tới Dung và Leonard, cũng không để ý tới đống tơ mảnh lạnh buốt màu đen kia mà thay vào đó, cô ta thoát ẩn thoát hiện đi tới trước người Kerlin đang ngây ra, nhắm ngay cổ hắn sắp chém một nhát. Đột nhiên, cô ta nghe thấy một thanh âm tràn đầy ý vị khinh nhờn. Khuất phục. Leonard nâng tay trái lên, dùng bàn tay tái nhợt khóa chặt mê gốt, phần tay cuốn quanh vật phong ấn 2, 105 của anh ta hiện lên từng mạch máu thô to đỏ sậm, phồng lên như từng khúc ruột sắp nổ tung. Vừa rồi anh ta dùng kẻ trộn mạch máu. Thành công đánh cắp ngữ điệu khinh nhờn của mê gốt, giờ đây lại có ý đồ lấy năng lực của cô ta để khống chế đối phương. Cũng chỉ có năng lực ngang bằng nhau mới có thể sản sinh tác dụng. Mê gốt bị ngữ điệu khinh nhờn. Ảnh hưởng, phần eo cô ta cong lại, hai đầu gối không ngừng rung lên, động tác dừng lại, vô số tơ đen xung quanh cô ta như phát hiện con mồi mỹ vị mà xông lên từng đợt, Kerlin cũng nắm lấy cơ hội lăn lộn đến một hướng khác, lưu lại một con đường máu đỏ thẫm. Cũng nhờ nỗi đau kịch liệt kia đỡ hơn một chút nên Kerlin thò tay vào túi áo, hắn muốn lấy ra tấm phù chú dương viêm. Cuối cùng, thừa dịp mê gốt lại bị khống chế, phải triệt để giải quyết cô ta. Nếu như đứa bé kia thành công sinh ra thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ầm. Đầu mê gốt tự nổ tung, máu thịt và làn da cháy đen bay tán loạn. Nhưng thân thể không đầu của cô ta lại nhân cơ hội này thoát khỏi ảnh hưởng của ngữ điệu khinh nhờn. Ầm. Thân thể cháy đen của mê gốt biến thành một viên đạn pháo, dùng tốc độ cực nhanh bắn tới Leonard, mà vì ngữ điệu khinh nhờn. Bị cưỡng ép phá hư nên Leonard lại cứng ngắc ngay tại chỗ, không thể di chuyển. Lúc này Dung Smith vẫn chăm chú bưng hũ tro cốt của Thánh Selina như cũ, khuôn mặt tái nhợt dị thường, mà từng dây tơ đen lạnh buốt kia chỉ thiếu chút nữa là vây kín lấy không gian xung quanh. Loảng xoảng. Mê gốt đâm vào người Leonard, làm cơ thể anh ta bắn lên đụng vào tường. Làm vách tường ầm ầm sụp đổ. Từng đốt xương cốt trong người Leonard nứt ra, miệng anh ta không ngừng chảy máu, ngay cả thôi thúc muốn giãy dụa đều biến mất, anh ta trực tiếp hôn mê. Megot giơ lên thanh cốt đao màu trắng, nhưng những sợi tơ đen trong hộp tro cốt của Thánh Selina lại lan ra, chúng bao bọc khắp người cô ta, giam cầm cô ta tại chỗ. Kalin không có thời gian để ý tới thương thế của mình, hắn nhanh chóng móc ra tấm kim loại mỏng kia. Ngay lúc hắn muốn tụng niêm chú ngữ tiếng hêm cổ, trong gian phòng tối tăm và tĩnh mịch này bỗng nhiên vang lên một thanh âm đột ngột. Que! Đó là tiếng trẻ sơ sinh khóc lóc. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 209, ánh sáng. Qua. Trong bụng Megot phát ra âm thanh nỉ non, hài nhi ngọ ngoại cử động, như muốn lập tức ra đời, muốn trợ giúp mẫu thân thoát khỏi hiểm cảnh. Từng sợi dây đen trơn nhẵn và lạnh giá đột nhiên co lại, giống như bị một lực lượng vô hình nắm chặt kéo về sau, như bị dọa tới kinh hãi. Qua. Dung và Kerlin cùng lúc cảm thấy choáng váng, yết hầu co thắt, khí quản không ngừng bị chèn ép, hô hấp lập tức trở nên khó khăn. Chóp mũi của bọn họ, khóe mắt của bọn họ, lỗ tai của bọn họ, đều có từng giọt hồng rơi xuống, tất cả mạch máu trên người như bị xé rách, tan vỡ. Nếu trước đó Kerlin không tiến vào sương mù xám, thì giờ đây chẳng hẳn hắn đã nghe thấy những tiếng gào thét và mê sản. Nếu hiện tại trên tay Dung không có tro cốt của Thánh Selina, khẳng định rằng cả hai người bọn họ đã ngất đi. Giống như Leonard. Mitchell nằm ở đó. Cổ thân thể không đầu của Megot đột nhiên quay lại, đối diện với Kalin, từng mảng da và máu thịt bị đốt tới cháy khét, để lộ ra xương cốt màu trắng vừa thánh khiết lại tràn đầy yêu dị, phản chiếu ánh mắt của đối phương. Vừa mới nhờ vào kinh nghiệm phong phú để thoát khỏi ảnh hưởng, Kalin lập tức cảm thấy da đầu tê dại, quên đi lồng ngực đau đớn, hắn tựa như đã thấy được đối phương điên cuồng lao tới, không cho hắn có cơ hội để niệm chú, quán linh, và ném ra dương viêm phù chú. Ngay tại thời điểm hắn muốn lăn người tránh né, thân thể Megot đột nhiên khựng lại, Kalin nhìn thấy lưng áo của Dung. Mít tung bay, nhìn thấy đội trưởng của hắn cúi mặt, phần lưng hiện ra từng đường vật thể hình sợi nhúc nhích, tựa như ẩn chứa rắn độc và xúc tu. Dung đang cưỡng ép sử dụng năng lực ác mộng. Để quấy nhiễu Megot. Âm. Megot chỉ giãy dụa một cái, vật thể trên lưng Dung nổ tung. Dịch sữa phun trào. Như một cơn mưa, ướt đẫm chu vi xung quanh. Tấn công không mang lại kết quả, nhưng khuôn mặt tái nhợt của Dung vẫn tràn đầy tinh thần, vì huyết dịch của hắn đang được hấp thu bởi từng sợi dây đen tạo từ tro cốt của Thánh Selina. Đúng, là hấp thu. Những sợi dây đen như xúc tu kia tràn đầy lạnh giá và trơn nhẵn, đột nhiên trở nên cuồng bạo, đổi lui thành tiếng, xông lên cuốn lấy Megot, trói chặt phần bụng đang nhô cao và nhúc nhích. Cơ hội tới. Kalin vừa khẩn trương, vừa mừng rỡ. Trong cổ họng đã ấp ủ âm thanh của ánh sáng. Bằng hêm cổ ngữ. Qua. Qua. Qua. Tiếng khóc nỉ non của hài nhi một lần nữa vang lên, lần này càng thêm liên miên, càng thêm gấp gáp. Từng sợi dây nhỏ màu đen đột nhiên đình trệ, rồi run rẩy thu lại về sau, như bị sét đánh. Dung nhìn hết cảnh tượng này, phát hiện Megot sắp thoát khốn, biểu cảm trên mặt biến ảo, nhưng tay phải không chút do dự mà thu về, mở ra bàn tay phập. Năm ngón tay hắn tự đâm vào lồng ngực của mình, là ngực trái. Tay phải rút mạnh ra, trên bàn tay nhuộm đầy dịch sữa, năm ngón tay nắm chặt một trái tim, mang theo sự an bình của ban đêm và những cảm giác biến ảo của mộng cảnh, một trái tim vẫn đang sống và co bóp. Đội trưởng. Kalin mở trừng mắt, nhìn theo Dung. Miết tự lấy tay phải móc ra trái tim của chính mình, rồi nhét vào hộp tro cốt của Thánh Selina, ánh mắt của hắn nhòa đi nhanh chóng. Ô ô. Một thanh âm tỉ tê vang lên, giống như ác mộng lúc đêm dài, băng lãnh và trầm tĩnh một cách dị thường, theo đó là vô số dây đen trào tới, một lần nữa trói chặt, gắt gao nắm giữ Megot. Tiếng khóc hài nhi trong bụng Megot vẫn truyền ra, nhưng vẫn không thể khiến từng sợi dây đen buông lỏng, thậm chí âm thanh đáng sợ này càng giống như bị khóa lại, giữ chặt ở bên trong. Nước mắt hòa lẫn dịch sữa nhỏ xuống, một tiếng hêm cổ ngữ từ miệng Kerlin trầm thấp phun ra. Ánh sáng. Chiếu sáng hắc ám ánh sáng. Mang đến ấm áp ánh sáng. Gần như toàn bộ linh tính còn sót lại của hắn quán chú vào lá kim phiến được khắc đầy hoa văn thần bí, trong đầu lập tức trở lên mê muội, trống rỗng. Cùng với những sức lực cuối cùng, Kalin nâng lên dương viêm phù chú, ném về Megot. Lần này, những sợi dây đen kia không còn lùi bước, không còn tuân theo bản năng, giống như đã nhận được một mệnh lệnh ý chí nào đó. Phù phù. Phù phù. Trong hộp tro cốt Thánh Selin, trái tim đỏ tươi của Dung không ngừng nhảy lên. Ánh nắng đã quay lại, xuyên thấu lỗ hổng trên trần nhà, xuyên qua toàn bộ lầu 3, chiếu vào công ty bảo an Hắc Kinh Cức, gần như ngưng tụ thành một cột ánh sáng có thực thể. Cột sáng được Dương Viêm phù chú dẫn dắt, chiếu vào Mê Cốt. Ánh sáng như dung hợp vào quái vật không đầu, rồi bạo phát như một vòng mặt trời đỏ thắm. Ầm ầm. Bên trong trắng lóa quang hoa, Cơ Liên nhắm mắt lại, trong đầu khắc họa cảnh tượng cuối cùng. Thân thể cháy đen không đầu, không tay trái của Mê Gốt bị ánh sáng hòa tan trong nháy mắt, bên trong nàng, một vật nửa chân thực nửa hư ảo nào đó đã không còn hiện thực để mà bám víu, không thể hoàn thành bước chuyển hóa cuối cùng, bị hòa tan thành hắc khí, rồi tan rã trong ngọn lửa chói sáng, thanh âm mang theo đầy tức giận và không cam tâm. Ầm ầm. Cả tòa nhà đều lay động kịch liệt, nhưng đó chỉ là một chút ảnh hưởng còn lại của Dương Viêm phù chú, không giống như bom nổ bình thường, sức mạnh của nó được ngưng tụ và giới hạn. Cơ Liên gắng gượng chống đỡ thân hình, mấy giây sau mở mắt nhìn về phía trước. Hắn nhìn thấy những mảng vách tường sụp đổ, nơi Mê Gốt từng đứng thẳng có một vết cháy đen, sàn nhà bị nung chảy, hòa tan một nửa. Hắn nhìn thấy nơi đó còn sót lại một đoạn cuốn rốt nhúng máu và có dấu vết bị thiêu đốt, hắn nhìn thấy thân hình của Dung. Biết mặc áo choàng đen vẫn đứng ở đó, trông thấy trái tim bên trong hũ tro cốt của Thanh Selina vẫn đang đập chậm rãi, trông thấy Leonard. Mitchell nằm phía đối diện, không rõ sống chết. Quá mệt mỏi, nhưng Cơ Liên vẫn cảm thấy vui mừng, có lẽ vẫn có thể dùng nghi thức ma pháp để cứu lấy đội trưởng, còn về phần Mê Gốt và hài nhi của nàng thì đã được giải quyết, không, có lẽ phải nói là bị ngăn cản và khu trừ. Lúc này, Dung. Mitch nghiêng đầu, nhìn về phía Cơ Liên, khuôn mặt tái nhợt mà ôn hòa, nở nụ cười nhẹ nhõm, tiếng nói vẫn tràn đầy thuần hậu như trước đây. Chúng ta đã cứu Tim. Nói xong, hắn dường như trở lại tuổi 20, mắt trái nháy nháy với Cơ Liên, không còn sự trầm ổn và đứng đắn như mọi khi. Biểu cảm trên mặt Cơ Liên cứng lại, hắn trông thấy trái tim kia ngừng đập, hóa thành từng điểm ánh sáng óng ánh, tan ra bốn phía, thấy thân hình của đội trưởng sụp xuống, hai tay buông lỏng. Cảnh tượng động lại như một bức hình, không ai có thể ngăn cản. Đông. Hộp tro cốt rơi xuống, cùng với đó là tâm trạng của Cơ Liên. Thân hình Dung. Miết ngã xuống mặt sàn rách rưới, trong mắt sâu thẳm màu xám đã mất đi thần thái, trực diện ánh sáng đang chiếu qua lỗ hổng trên trần nhà. Đội trưởng. Một lần nữa ánh mắt của Cơ Liên nhòa đi, muốn la lên thành tiếng, nhưng thanh âm này cùng lời nói tiếp sau lại kẹt ở trong cổ họng. Chúng ta cũng không nỡ rời bỏ ngươi mà. Lúc này, hộp tro cốt đã lăn đến bên chân hắn. Đột nhiên, lồng ngực Lan đau xót, con ngươi co rút, cả người đứng lại tại chỗ. Hắn cúi đầu, kinh ngạc mà nhìn thấy một bàn tay tái nhợt xuyên thấu ngực trái của mình từ phía sau, trên đó nhuộm đầy dịch sữa. Mê Gốt còn chưa chết ư? Không phải, là địch nhân mới đến, đây mới là kẻ chủ mưu sao? Ta phải chết sao? Suy nghĩ tan rã, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, thân thể mệt quặt rũ xuống. Hô hấp của hắn dần dần dừng lại, cuối cùng hắn chỉ cảm thấy bàn tay kia rút về, ánh mắt tan rã chỉ nhìn thấy một đôi ủng da bóng loáng và một cánh tay hạ xuống, một bàn tay tái nhợt. Nó cầm lấy hộp tro cốt của Thánh Selina. Trước mắt chỉ còn một vùng tăm tối, Cơ Liên mất đi toàn bộ tri giác. Công ty bảo an Hắc Kinh Cức đã trở thành phế tích, trải đầy những vết đốt, vết cháy, những mảng tường đổ vỡ, tĩnh lặng như một ngôi mộ phần. Qua mấy phút sau, thân thể Leonard. Mitchell nhúc nhích, đôi mắt chậm rãi mở ra. Hắn đứng dậy một cách khó nhọc, nhìn về bốn phía, thấy được Dung. Mít nằm trên mặt đất, thấy được Cơ Liên với đôi mắt trợn to tràn đầy kinh ngạc, ngực trái của cả hai đều có vết thương rợn người thấy rõ. Không. Cổ họng khó khăn gạt ra một âm khàn, hắn thất tha thất thểu vừa bò vừa lết tới bên cạnh Dung, rồi lại quay sang thi thể Cơ Liên. Hắn liên tục nghiệm chứng, qua lại giữa hai bộ thi thể không ngừng, nhưng cuối cùng, vẫn phải tiếp nhận một kết quả đã không thể cải biến. Hai chân mềm nhũn, bất lực quỳ gối, đôi mắt xanh biếc tràn đầy sự thống khổ, nước mắt của hắn rơi xuống rừng dọc từng giọt, tẩy sạch vết máu và tro bụi trên gò má. Hắn nghiêng tai lắng nghe hai giây, bỗng nhiên nằm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt nắm đấm, nặng nề mà liên tục nện vào sàn nhà. Đông. Đông. Đông. Leonard nước mắt tuôn rơi càng nhanh, nắm đấm vẫn không ngừng, trong cơn bi thống mang theo càng nhiều cừu hận, càng nhiều sự tự trách bản thân. Cộc cộc cộc, âm thanh chạy vội lên lầu truyền tới, Leonard ngẩng đầu, trong ánh mắt mơ hồ nhìn thấy các thành viên của kẻ trừng phạt. Và trái tim máy móc vừa đuổi tới. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1,